Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 836, chương 837, khiến người ta cực kỳ ngoài ý kết quả. Luyện đan dùng cái gì hỏa diễm? Đó cũng là một loại ý tứ. An Lâm hiện tại có 6 loại hỏa diễm có thể dùng. Tinh Ma Viêm, Đại Nhật Viêm, Lạc Nguyệt Viêm, Hư Không Viêm, Dị Biến Huyết Phượng Hoàng Viêm, Chu Tước Thánh Viêm. Nếu như tính lại cao hơn giai tiên khí cửu huyền thần hỏa châu thượng kim long viêm, liền có 7 loại ngọn lửa. Lựa chọn như thế nào hỏa diễm, cái này cần xem luyện là cái gì đan. Đối với ngọn lửa trưởng khống lực càng mạnh, luyện đan sai lầm lại càng nhỏ. Mặt khác, phẩm chất cao hỏa diễm, luyện được đan dược tinh túy hiện ra hết, linh vận thần vận 10 phần, có thể đề cao đan dược phẩm chất. An Lâm luyện là cửu phẩm linh đan, nơi nào còn quản cái gì phẩm chất. Sai lầm coi như cảm ơn trời đất, tự nhiên là tuyển trạch hắn trưởng khống lực mạnh nhất hỏa diễm. Kỳ thực bên cạnh Hứa Tiểu Lan cũng không phải dùng thánh hỏa, mà là dùng kim sắc thần viêm. Hứa Tiểu Lan tiêm tú hai tay như hồ điệp trên không trung vũ động, một mặt vị thuốc bay vào trong lò luyện đan, động tác mây bay nước chảy lưu loát sinh động, hiện ra hết phong cách quý phái. An Lâm trong khoảng thời gian ngắn thấy ngây dại, quả nhiên, chăm chú mỹ nữ, có mị lực nhất. Nhìn một hồi, hắn mới lấy lại tinh thần, trong lòng đã quyết định, Tinh Ma Viêm, chính là ngươi rồi. Đây là An Lâm một cái lấy được thần hỏa, là độ chấn động cùng độ chặt chẽ kiêm bị hỏa diễm. Ầm ầm, một đoàn tử hỏa xuất hiện ở lò luyện đan phía dưới, cháy hừng hực lấy. An Lâm làm không được Hứa Tiểu Lan như vậy tú, hắn mỗi thả một vị thuốc đều cực kỳ cẩn thận, một bên thả thuốc một bên tiểu tâm rực rực khống chế hỏa diễm, phòng ngừa tạc lô. Luyện đan thoạt nhìn dường như rất khô khan, nhưng kỳ thật rất kích thích, bởi vì là một cái sai lầm nho nhỏ, khả năng đều sẽ làm cho luyện đan thành quả thất bại trong gang tấc. Giống như Hứa Tiểu Lan như vậy tư thế yêu nhã hắn làm không được, giống như Doãn Hỉ như vậy bên khiêu vũ bên luyện đan hắn càng không làm được. Hắn duy nhất có thể làm chính là giống như che chở bảo bảo thông thường, tiểu tâm rực rực luyện chế. Buồn chán sao? Không tẻ nhạt, tạc chơi thật khá. Bây giờ An Lâm thật giống như ở tiểu tâm rực rực dựng dục một cái sinh linh, mỗi một bước cũng không thể sai. Một ngày thành công sẽ được to lớn cảm giác thỏa mãn cùng cảm giác thành tựu. Ầm ầm, bên cạnh đột nhiên truyền đến bạo tạc cùng với một cái tiếng kêu thảm thiết, một cái sinh linh đùa lửa ngoạn thoát, tạc lô rồi, bị nổ cao. Trên trận pháp đột nhiên hàng hạ một ánh hào quang, đem sinh linh kia dự thi bài đánh tan. Cái kia chỉ có nửa người lớn nhỏ miêu thú thất hồn lạc phách ly khai, trong lúc lơ đẳng liếc nhìn rồi An Lâm, con người vi vi co rụt lại, cả kinh nói, cái này hỏa diễm dĩ nhiên là thần hỏa. Thần hỏa là lửa lực độ tinh khiết cực cao, lại vốn có thần tính hỏa diễm. An Lâm đang ở chuyên chú luyện đan, nghe được ăn dưa người đứng xem thán phục, chỉ chừa cho hắn một cái bí hiểm nụ cười, sau đó tiếp tục luyện đan. Hắc hắc, thì ra thần hỏa như thế hiếm. Cái này dĩ nhiên cũng có thể nho nhỏ trang bị một lớp bức. Cảm giác không sai, sau nửa canh giờ, rầm rầm rầm từng đợt năng lượng triều tịch lần lượt truyền đến. Cái này là một quả viên linh đan hiện thế sau xuất hiện dị tượng, đương nhiên, càng nhiều hơn chính là luyện đan thất bại, sau đó bị mang đi ra ngoài người dự thi. An Lâm cũng không biết rốt cuộc có bao nhiêu người bị loại bỏ rồi. Hắn đang chuyên chú luyện đan ni. Sư nương, nỗ lực lên. Tiêu Trạch ở trên khán đài vẻ mặt khẩn trương trông thấy. Vì sao không để cho chủ nhân nỗ lực lên ni? Cốt Ngọc Tiên Điệp rơi vào Tiêu Trạch trên vai, nghi ngờ nói, sư phụ là Bùi Chạy, thêm cái gì giàu a? Ngược lại lại không thể vào top 100, thể nghiệm một cái thi đấu là được rồi. Tiêu Trạch vẻ mặt lơ đành, không thể vào top 100, không phải nhất định a hát, ta xem chủ nhân thật lợi hại. Cốt Ngọc Tiên Điệp mở miệng nói, Tiêu Trạch mặc kệ cái này sùng bái mù quáng Hồ Điệp. Nhưng mà, lúc này, Đông Phương Tráng Thực cũng mở miệng bình phán đạo, An Lâm đạo hữu đích xác rất ưu tú. Không tính là bạt tiêm, lại làm đâu chắc đấy. Bất hòa yêu nghiệt so với, cùng cái khác tuyển thủ dự thi so với, coi là rất lợi hại. Tiêu Trạch sửng sốt một chút, ngay cả Đông Phương Tráng Thực đều nói như vậy. Hắn rốt cục đem lực chú ý rời đi ở nam tử kia trên người. Càng xem thì càng kinh ngạc. Thời gian trôi qua, Hứa Tiểu Lan rốt cục cũng là thành đan rồi. Một viên dịch thấu trong suốt linh đan, ở trên hư không tản ra trận trận thuần túy ba động. Nàng phi thường hài lòng thuốc viên của mình. Viên thuốc này mới có thể vào top 100 a. Nếu không, những người dự thi này liền qua biến thái rồi. Nàng đưa mắt nhìn sang An Lâm, chứng kiến An Lâm đang điều khiển thần hỏa, động tác không thể nói rõ tiêu sái, lại hết sức hiếu điều để ý, đường nét rõ ràng lại trên mặt tuấn tú, có trầm tĩnh chuyên chú hai tròng mắt, nàng không khỏi nhìn mê mẫn rồi. Quả nhiên chăm chú làm việc nam nhân đẹp trai nhất. An Lâm luyện đan còn có một chút tì vết nào, đổi thành bình thường, Hứa Tiểu Lan liền không nhịn được đi tới chỉ đạo một phen. Nhưng bây giờ không được, một ngày làm như vậy, nàng và An Lâm tư cách dự thi đều sẽ bị thủ tiêu. Nàng chỉ có thể như vậy lẳng lặng trông thấy. An Lâm biết mình bị Hứa Tiểu Lan chú mục lấy, không khỏi ra sức hơn. Người nha, đang bị thích người chú ý thời điểm, luôn muốn tốt hơn biểu hiện mình. Không ngờ lúc này đây ra sức, làm cho hắn hỏa thế thật mạnh, lại suýt chút nữa đem một vị thuốc thiêu hủy. Hứa Tiểu Lan kinh hô một tiếng, An Lâm càng là tâm đều đi theo run lên, lập tức ổn định cháy thế. Bổ cứu, nhất định phải bổ cứu, ít nhất phải đem cái này miếng luyện chế linh đan ra lò. An Lâm lấy ra hoàn toàn tinh lực, đi luyện chế viên thuốc này, ầm ầm, cuối cùng, đan dược ra lò, thành, An Lâm cái trán thấm suốt mồ hôi, hỉ tư tư ngắm trong tay viên thuốc này, đây chính là cửu phẩm linh đan a, mặc dù đang cửu phẩm linh đan chung, vẻ ngoài đều là nhất tỏa, nhưng tốt xấu là linh đan đúng không? An Lâm, làm trông rất đẹp, có tiến bộ. Hứa Tiểu Lan cười khanh khách tán dương, An Lâm có chút thỏa mãn nhìn một cái bên cạnh nữ tử. Khiêm tốn nói, bình thường thôi rồi, cũng liền so với người bình thường khá hơn một chút. Phương diện luyện đan, hắn quả thực không gắn nổi bức lai, ngay cả bên cạnh Yếu Kê Long, đều có thể trào phúng hắn. An Lâm vừa nghĩ tới đây, không khỏi đưa mắt nhìn sang một bên Gray. Vừa nhìn thấy Gray luyện chế đan dược, hắn liền không nhịn được một ngụm lão huyết phun tới. Phốc, ngươi đặc biệt sao kém như vậy gà? An Lâm cảm thấy một cái hình tượng ở trong lòng sụp đổ. Bởi vì bên cạnh Hắc Long, luyện đan cũng đạt được ngưng đan giai đoạn, mà nó sở luyện đan thuốc, cảm thụ ngoài ba động, đờ cây em cũng là cửu phẩm linh đan. Ngươi một cái luyện đan đại lão bộ dáng cường giả, dĩ nhiên luyện chế cửu phẩm linh đan. Luyện chế cửu phẩm linh đan, ngươi dựa vào cái gì cạnh tranh top 100 danh ngạch? Dựa vào ngươi đỉnh sao? An Lâm trợn to hai mắt, vẻ mặt bất khả tư nghị nhổ nước bọt đạo. Gray gương mặt khổng lồ co quắp một trận, rất muốn chửi ầm lên, nhưng bây giờ là ngưng đan thời khắc, không được phép nửa điểm phân tâm. Nó đột nhiên há miệng ra, phốc, một ngụm long viêm thổ ở lò luyện đan linh đan thượng. Ầm ầm, năng lượng ba động khuếch tán, ngưng đan thành công. Ha ha ha ha, ta rốt cục luyện thành linh đan. Gray hài lòng hoa tay múa chân đạo, cười đến cùng mấy trăm tấn hài tử giống nhau. An Lâm mặt đều đen rồi, luyện thành một viên cửu phẩm linh đan, còn như cao hứng đến cái bộ dáng này. Thua thiệt, trước hắn còn tưởng rằng cái này Gray có chút tài năng. Cái này đờ cây em bàn chải đều dài hơn ở ngoài miệng đi. Răng, một tiếng chuông vang lên, thi đấu cứ như vậy vội vàng không kịp chuẩn bị địa kết thúc. Rất nhiều còn chưa luyện thành đan dược người dự thi, nhao nhao ai thán, mỗi cái luyện thành linh đan người dự thi, bọn họ dự thi bài cùng linh đan, đều bị một cổ lực lượng dẫn hướng thiên không, rơi vào Mai Mai trên tay. Thần thức cường đại đảo qua một cái, luyện thành linh đan cộng 125 miếng, thất bại 35 miếng, lần này thu được tiến nhập đan tháp trở thành đệ tử tư cách người dự thi. Chỉ có 90 danh, Hứa Tiểu Lan luyện thành phẩm cấp tối cao, vì ngũ phẩm đỉnh phong linh đan. Sau đó là Ly Ca, Hắc Kiếm Tôn, Ban Nguyệt, Julia An Lâm, Gray. Chúc mừng các ngươi, tiến nhập hai cuộc tỷ thí. Mấy vạn người hoan hô lên, tiếng hoan hô vang tận mây xanh. Cái này 90 vị chúng cử giả, đúng là đan tháp tương lai hy vọng, cũng là đan thành tương lai cây chủ. Lúc này hoan hô, tự nhiên không có ai sẽ keo kiệt. Rồi sướng đến phát rồ rồi, cũng theo lớn tiếng hoan hô lên, ha ha, ước mơ của ta rốt cục thực hiện. Ta rốt cục có thể tiến nhập đan tháp tu tập. Đây là chí cao vô thượng vinh quang a. Ở vô cùng vô tận vui mừng trong tiếng hô, có hai người là mộng bức, phảng phất sống ở trong mơ. An Lâm vẻ mặt mộng bức, lão tử tiến nhập top 100 rồi. Hứa Tiểu Lan cũng là vẻ mặt dại ra, ta cứ như vậy tùy tiện luyện luyện, liền thành nhất danh rồi. Đoàn người tiện tay vốt 9 điểm cuối chương dùm Kelly nha. Cảm tạ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ